Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 33, trọng tố 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa sư tôn, vẫn không tìm thấy Kiều Du quỳ một gối, giọng đầy bất lực. Hắn đã lùng sục khắp bí cảnh theo lệnh Ô Hành Bạch, nhưng vẫn không tìm thấy một chút tung tích nào của Quý Quan Kỳ. Trong lòng hắn từng hoài nghi, có khi nào người đã chết trong bí cảnh, nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp thành lời, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Ô Hành Bạch, hắn lập tức nuốt lại tất cả. Ngay khi Quý Quan Kỳ biến mất, Ô Hành Bạch đã lập tức đến lối ra bí cảnh. Nếu muốn rời khỏi, chắc chắn sẽ phải xuất hiện tại đây. Dù có sử dụng trận pháp, cũng chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi bí cảnh, không thể thoát ra ngoài. Hắn không yên tâm để ai khác trông coi nơi này, bởi vì trước đây, cũng chính tại đây, Quý Quan Kỳ đã từng trốn thoát. Ngay trước mắt hai kẻ được giao nhiệm vụ canh giữ, và hai kẻ đó đến cuối cùng vẫn không nhận ra y đã cải trang. Các trưởng lão tông môn khác không hiểu Ô Hành Bạch đang làm gì. Có người thẳng thắn lên tiếng, như tôn trưởng lão của Huyền Thiên Tông. Có phải Quý Quan Kỳ đã đắc tội với tiên tôn, nhưng Ô Hành Bạch chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Không phải, chỉ hai chữ ấy đã khiến toàn trường im bặt. Ban đầu, Ô Hành Bạch vẫn còn giữ được bình tĩnh. Hắn tin Quý Quan Kỳ chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì tất cả tu sĩ đều biết, bí cảnh này chỉ có một lối ra. Nhưng, thời gian đóng cửa bí cảnh càng đến gần, sự bất an trong lòng hắn cũng càng lớn. Bên trong bí cảnh, Kiều Du cũng gần như cạn kiệt kiên nhẫn. Bí cảnh sắp đóng lại, hắn buộc phải rời đi. Hơn nữa, lần này hắn gần như tay trắng trở về. Nếu có thu hoạch thì cũng chỉ là Tiêu Đường Tình đang hôn mê bất tỉnh. Hắn tìm thấy Tiêu Đường Tình giữa tàn tích đại điện, thương thế nặng đến rợn người. Xương ngực vỡ vụn, máu phun ra lẫn nội tạng. Thanh song nhận đao bên cạnh xuất hiện vô số vết nứt, rõ ràng đã gánh một đòn chí mạng. Kiều Du thậm chí còn không chắc Tiêu Đường Tình có sống sót được hay không. Tiên tôn, một trưởng lão sốt ruột, cắn răng nói, chỉ còn một tuần trà nữa là bí cảnh sẽ đóng cửa. Nếu vẫn chưa rời đi, e rằng sẽ bị giam cầm bên trong. Chờ thêm chút nữa, Ô Hành Bạch siết chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn vào cánh cổng bí cảnh đang dần trở nên bất ổn. Cho đến khi bóng Kiều Du xuất hiện, thần sắc hắn mới dịu đi đôi chút. Nhưng khi vừa bước lên, hắn lại khựng lại, người mà Kiều Du đang cõng là Tiêu Đường Tình. Kiều Du mệt rã rời, gần như lết về phía mọi người. Vừa ngẩng đầu, hắn liền thấy được ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của sư tôn. Tia lửa giận chưa hề tiêu tán, mà còn bùng lên dữ dội hơn. Hắn cắn răng, cố giữ bình tĩnh, nói, tiên tôn, thực sự không tìm thấy Quý Quan Kỳ, chỉ thấy nhị sư huynh bị trọng thương nặng, không ai lên tiếng, mọi người chỉ nhìn thấy. Bí cảnh đang dần khép lại, cánh cổng không còn mở rộng như trước, chỉ còn lại một khe hở nhỏ xíu. Trong khoảnh khắc, không ai còn dám hy vọng, không còn ai bước ra. Hề Nghiêu chậm rãi cất tiếng, nghe nói, một khi bí cảnh đóng lại, nếu bên trong còn người sống, tiểu thiên đạo sẽ tự động diệt sát. Lời hắn nói ra nhẹ bẫng, nhưng lại như tiếng chuông tử. Ánh mắt Ô Hành Bạch chợt lóe lên tia châm chọc khó nhận ra. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn đã khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Ngay cả Kiều Du đang quỳ dưới đất cũng không phát hiện được bất kỳ thay đổi nào. Đúng vậy, một trưởng lão khác phụ họa theo, nhưng không ai dám lặp lại câu này trước mặt Ô Hành Bạch thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, cánh cổng bí cảnh chỉ còn một khe nứt mỏng manh, ánh sáng dần lịm tắt. Tất cả đều nghĩ Quý Quan Kỳ đã không còn. Ngay lúc ấy, Ô Hành Bạch đột nhiên ra tay, luồng linh lực khổng lồ bùng nổ, xé toạc cánh cổng bí cảnh. Không gian rung chuyển, mặt đất nứt ra, trời đất biến sắc. Tất cả mọi người đều sững sờ. Hắn ném Phương Thiên Họa Kích vào giữa khe nứt, trực tiếp cưỡng ép giữ cổng mở lại. Không thể, tôn trưởng lão trừng mắt, hoảng loạn hét lên. Không được, đây là động thiên phúc địa. Nếu tiểu thiên đạo phát hiện còn có tu sĩ trong đó sau khi đóng cửa, nó sẽ lập tức diệt sát. Sư tôn, Kiều Du và Hề Nghiêu đồng loạt thất thanh gọi. Thế nhưng, Ô Hành Bạch chỉ để lại một câu. Bất kỳ ai từ bên trong đi ra, toàn bộ chặn lại. Rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chỉ còn lại Phương Thiên Họa Kích sừng sững chắn trước lối vào bí cảnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Ai nấy căng thẳng, nhưng lại mang trong lòng những suy nghĩ riêng. không ai thực sự đoán được hắn đang nghĩ gì. Từng giây trôi qua đối với đệ tử Huyền Thiên Tông đều là một sự dày vò, đặc biệt là Tôn trưởng lão. Áp lực đè nặng đến mức ông ta gần như đứng không vững. Nếu không có Phương Thiên Họa kích chắn phía trước, có lẽ ông đã quỳ xuống từ lâu. Là một trong hai đại bí cảnh đỉnh cấp, Động Thiên Phúc Địa tất nhiên mang trong mình thiên đạo hùng mạnh. Ngay khi Ô Hành Bạch bước vào, hắn lập tức cảm nhận được áp lực từ thiên đạo đè xuống. Ống, hắn không nói lời nào, cứ thế lặng lẽ tìm kiếm. Càng đi sâu, áp lực càng lớn, đến mức gần như không thể bước tiếp. Nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, tiếp tục tiến về phía trước. Hình phạt từ tiểu thiên đạo gần như hóa thành thực thể, liên tục giáng xuống người hắn. Cơ thể vốn đã lâu không chịu thương tổn của Ô Hành Bạch bắt đầu rỉ máu, vạt áo rách tả tơi, để lộ những vết thương đang lở loét. Nhưng hắn vẫn không chút để tâm, như thể người bị thương chẳng phải là hắn. Có lẽ thiên đạo cũng cảm nhận được sự ngoan cố ấy, cơn giận dữ càng bùng lên dữ dội. Lũ linh thú trong bí cảnh cảm nhận được sát khí, lập tức câm nín, không dám gào rú nữa. Ô Hành Bạch lại tiến thêm một bước, máu từ khóe môi chảy ra, hắn tiện tay lau đi như chẳng có gì đáng bận tâm. Dưới lớp áo rách nát, thấp thoáng lộ ra vài vết thương kỳ dị, nhìn qua vô cùng quái lạ, nhưng chỉ thoáng chốc đã bị che khuất. Khi hắn gần đến một khe nứt trong bí cảnh, nơi đó đã bắt đầu tự động khép lại. Đến khi hắn bước qua, nơi đó đã chẳng còn lưu lại dấu vết gì. Nhưng hắn vẫn dừng lại, ánh mắt Ô Hành Bạch rơi xuống một vệt máu còn sót lại trên mặt đất. Hắn ngồi xuống, linh lực tỏa ra như thực thể, lan rộng từ vị trí hắn đứng. Đồng thời, thần thức trải rộng bao phủ khắp bí cảnh. Hành vi đó chẳng khác gì khiêu khích thiên đạo, cơn giận của tiểu thiên đạo lập tức bùng phát, sấm sét giáng xuống như trừng phạt. Thế nhưng, Ô Hành Bạch cắn răng chống đỡ. Dù thần thức bị công kích đến mức đau nhức, hắn vẫn không dừng lại. Thậm chí, còn phun ra một búng máu, tiếp tục mở rộng phạm vi dò xét. Hắn không tin Quý Quan Kỳ không ở đây, hắn không tin Quý Quan Kỳ đã chết. Nếu còn sống, hắn phải nhìn thấy người. Nếu đã chết, hắn phải nhìn thấy xác. Hắn nhớ rất rõ, kiếp trước, Quý Quan Kỳ đã sống sót rời khỏi bí cảnh này. Không có lý nào kiếp này lại bỏ mạng tại đây. Chuyện đó... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không thể xảy ra. Hắn cố chấp đến mức, dù phải đào ba tấc đất, cũng phải tìm được y. Nhưng, như một điều tất yếu, hắn không thu hoạch được gì cả. Hay chính sự tái sinh của người đã khiến mọi thứ thay đổi, khiến y rơi vào tử cục. Tiếng nói từ ảo cảnh khi trước lại văng vẳng bên tai. Ô Hành Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thần điện. Dù bị áp phế bởi thiên đạo, hắn vẫn giơ tay lên. Một luồng linh lực cực mạnh giáng xuống, phá sập toàn bộ đại điện. Ô Hành Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Y sẽ không chết, giọng hắn khàn đặc. Nhưng ngươi, có thể chết rồi. Bên ngoài, tất cả mọi người gần như phát điên vì lo lắng. Tôn trưởng lão đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chịu phạt khi quay về. Ngay lúc ấy, lối vào bí cảnh, nơi được Phương Thiên Họa kích chống đỡ, đột nhiên rung chuyển. Mọi người lập tức cảnh giác, dõi mắt nhìn về phía đó. Một bóng người xuất hiện, có người hít sâu một hơi, Trấn Nam Tiên Tôn, Ô Hành Bạch bước ra khỏi bí cảnh, hắn trông có phần nhếch nhác, khoác thêm một lớp pháp bào che chắn bên ngoài. Ngoài sắc mặt tái nhợt và vài vết máu loang lổ trên mặt, hắn gần như không có thương tổn gì nghiêm trọng. Vừa ra khỏi cổng, hắn thu hồi Phương Thiên Họa kích, không nói lời nào, thẳng tiến về phía Huyền Thiên Tông. Hắn thậm chí không buồn liếc nhìn Kiều Du một cái, nhưng mọi người đã quen. Hắn vốn là người như vậy. Sư tôn sao thế nhỉ? Kiều Du lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó không ổn. Tôn trưởng lão bên cạnh lại nghĩ khác. Ông ta nhìn cánh cổng đã hoàn toàn khép lại, thầm nghĩ, từ nay về sau, sẽ không có ai trong giới tu chân dám xem nhẹ Huyền Thiên Tông nữa. Nhưng sau khi trở về tông môn, mọi người lại chẳng nhận được tin tức gì về Ô Hành Bạch. Sư tôn nói có việc, đã rời đi rồi. Tông chủ xoa trán, vẻ mặt phiền muộn. Chỉ để lại một đệ tử trọng thương, giờ ta phải xử lý thế nào đây? Tiêu Đường Tình được tôn trưởng lão mang về, thương thế quá nặng, dù y quán đã cố hết sức, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, ít ra, vẫn còn giữ được mạng. Giữa rừng cây, sau cơn mưa, Quý Quan Kỳ nằm ngửa trên mặt đất, người ướt đẫm. Khi dùng truyền tống phù, y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. nhưng không ngờ lại bị đưa đến đúng khe nứt mà kiếp trước y từng bỏ ra. Lịch sử lại lặp lại, chỉ khác là lần này y đã có tẩy tủy đan. Thanh Loan bay lượn bên cạnh, lúc này đã thu nhỏ lại thành hình dạng một chú chim sẻ bình thường. Cứ vài giây, nó lại mổ vào bàn tay trái của Quý Quan Kỳ, cố gắng đánh thức y. Cánh tay phải của y bị thương quá nặng, máu tươi không ngừng chảy, đến mức Thanh Loan cũng không nỡ nhìn. Cánh tay trái vẫn nắm chặt kiếm, dù hôn mê, y cũng không buông. Ta không sao, ý thức của Quý Quan Kỳ vẫn mơ hồ. Y bị thương quá nặng, đến mức không còn đủ sức lấy viên hồi xuân đan cuối cùng từ túi càn khôn. Dẫy dụa vài lần, bất lực nằm im, chờ linh lực hồi phục. Y biết thần miếu gần đây, kiếp trước, chính tại nơi này, y đã được người ta kéo vào thần miếu cứu chữa. Nhưng đời này, liệu còn có ai xuất hiện lần nữa không? Hiệu quả của tẩy tủy đan bắt đầu phát huy. Từng chút một, Quý Quan Kỳ cảm nhận được mạch máu hỗn loạn trong cơ thể dường như đang được một thứ gì đó bao phủ. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng khí lạnh đột ngột quét qua toàn thân. Giống như từng tấc kinh mạch bị đóng băng, không thể gọi là đau, nhưng lại khiến người ta hoàn toàn bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí trong cơ thể bị đông cứng, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức trở nên tái nhợt, y thoáng tỉnh táo giữa cơn đau cùng cực, nhưng chưa kịp phản ứng, luồng băng giá ấy đã đột ngột biến mất, thay vào đó là một cơn nóng rực. Như dầu sôi đổ thẳng xuống xương cốt, giống như một chiếc bình sứ vừa đông cứng suốt đêm trên hồ băng, rồi bị ném vào lửa. Cách chương.